Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 991, chữ tình nhất giết người, mà một thế này, hắn sẽ trở về cầm lại đây hết thảy. Câu nói này, làm cho Minh Vương mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Loại lời này quá kinh người, đây chính là Lăng Tiên Nữ Đế tiên đoán A, một khi truyền đi, tuyệt đối sẽ nhấc lên vô tận phong ba. Không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng. Minh Vương từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, một mặt kiên định nói, liền xem như Lăng Tiên Nữ Đế, cũng không thể nào thấy được tương lai. Tương lai hết thảy, mỗi thời mỗi khắc đều đang biến hóa. Thiên cơ khó dò, vận mệnh vô thường, ta không tin Lăng Tiên Nữ Đế có thể sớm biết chuyện tương lai. Nói tới chỗ này, Minh Vương hừ lạnh một tiếng, nói, đệ nhất hung nhân, đã ngươi không muốn tiếp nhận thiên tử đại nhân hảo ý. Vậy thì thôi, ngươi muốn lấy loại lời này gạt ta, để ta mang về loạn thiên tử đại nhân đạo tâm, cũng đừng có vọng tưởng, ta tin tưởng một thế này thiên mệnh, sẽ chỉ là thiên tử đại nhân. Dứt lời, Minh Vương không cần phải nhiều lời nữa, quay người rời đi, chờ hắn sau khi đi, đệ nhất hung nhân than nhẹ một tiếng, thiên cơ khó dò. Vận mệnh vô thường, nhưng là lấy nàng thực lực, có lẽ, thật có thể nhìn thấy kia một góc tương lai, vô luận như thế nào, ta cũng sẽ không cam tâm. Lăng Tiên Nữ Đế, ta chưa từng có thắng qua ngươi, nhưng nếu là lần này, ta có thể thắng được lời tiên đoán của ngươi, như vậy, chính là ta thắng, nếu là ta thua, như vậy y theo lời hứa, mệnh của ta chính là hắn. Là thời điểm trở về Đông Vực Sáu Châu, rời đi cổ di tích về sau. Ninh Giang ngồi lên xe ngựa, tại Lão Sâm khống chế hạ, chín thất ma long mã hóa thành quang mang, mau chóng đuổi theo, trở về Đông Vực Sáu Châu. Ninh Giang mục đích vô cùng đơn giản, đó chính là hoang cổ cấm địa. Nguyên bản đi hoang cổ cấm địa, hắn chỉ có một mục tiêu, chính là vì Kim Thiên Tử. Kim Thiên Tử đối với hắn có ân. Hắn là có ân tất báo người, cho nên có cơ hội, hắn muốn vào hoang cổ cấm địa nhìn xem, Kim Thiên Tử đến tột cùng còn có hay không sinh cơ. Một phương diện khác, năm đó hắn truy sát bảy đại tông môn tông chủ, trừ Vô Lượng Cung Vô Lượng Vương bị hắn giết chết bên ngoài. Cái khác mấy vị vương giả, toàn bộ trốn vào hoang cổ cấm địa bên trong, những người này sống hay chết, đến nay vẫn là bí mật đề. Đương nhiên, hiện tại càng quan trọng hơn thì là muội muội của hắn tin tức. Muội muội của hắn núp ở hoang cổ cấm địa, đối với bây giờ trên đời còn sót lại Mộng Gia huyết mạch thân nhân, vô luận như thế nào, hắn đều chết phải thấy xác, sống phải thấy người. Chín thất ma long mã tốc độ rất nhanh, không đến một ngày thời điểm, ma long mã liền xuyên qua hơn phân nửa Đông Hải, đi tới Vẫn Tinh Hải vực. Vẫn Tinh Hải vực có hắn không ít hồi ức, khi trải qua một hòn đảo thời điểm, Ninh Giang ngừng lại, và hòn đảo này, là hắn đến Đông Hải leo lên tòa thứ nhất hòn đảo. Tên là Thanh Linh Đảo, Thanh Linh Đảo bị Sở Gia một mực nắm giữ, trong đó hai tỷ muội, Sở Thanh Thanh cùng Sở Tú Nhi, cùng hắn có một ít nguồn gốc, năm đó lần thứ nhất cùng hai tỷ muội quen biết, Sở Thanh Thanh là có mắt không biết Lăng Vân Mộc. Coi thường Ninh Giang, bởi vậy bỏ qua cùng Ninh Giang kết giao cơ hội, ngược lại là Sở Tú Nhi nha đầu này, đơn thuần đáng yêu, thích quấn lấy hắn, mở miệng một tiếng Ninh đại ca, cho Ninh Giang lưu lại ấn tượng tốt, không biết Tú Nhi nha đầu này có hay không tại nơi này. Ninh Giang thân hình khẽ động, rơi vào Thanh Linh Đảo, chín thất ma long mã trận thế, ngay lập tức liền kinh động đến cả hòn đảo nhỏ. Sở gia chi chủ Sở Hoàng vội vàng bay ra, khi hắn nhìn thấy tọa giá phía trên người là Ninh Giang về sau. Lập tức lấy làm kinh hãi, Ninh công tử, Sở Hoàng vội vàng nhiệt tình tiến lên đón. Ninh công tử vừa về đến, liền trên Đông Hải hạ nhấc lên sóng to gió lớn, ta còn tưởng rằng Ninh công tử cũng sớm đã quên chúng ta Sở gia. Nghĩ không ra Ninh công tử còn nhớ rõ nơi này, năm đó Sở gia tại Ninh Giang trước mặt. Xem như rất có thế lực, nhưng là cùng hiện tại danh mãn Đông Hải Ninh Giang so sánh. Sở Gia giống như sâu kiến không đáng giá nhắc tới. Cái này khiến Sở Hoàng trong lòng cảm thán. Ninh Giang quả thật là như rồng người. Lúc này mới mấy năm, liền lên như diều gặp gió. Nghĩ tới đây, Sở Hoàng lại ảm đạm thở dài. Đáng tiếc năm đó Thanh Thanh đứa nhỏ này không hiểu chuyện. Không có nhìn ra Ninh Giang tiềm lực. Nếu không Thanh Thanh chủ động một chút, nói không chừng Ninh Giang đã là hắn giai tế. Ninh Giang tự nhiên không biết Sở Hoàng trong lòng suy nghĩ cái gì. Hỏi, Tú Nhi không tại, năm đó Ninh Giang rời đi thời điểm, truyền thụ Sở Tú Nhi một chút kiếm pháp, theo một ý nghĩa nào đó đến nói. Sở Tú Nhi xem như hắn một cái học sinh, mấy năm trôi qua, hắn cũng muốn nhìn xem, cái này học sinh hiện tại đạt đến cảnh giới gì. Năm đó ngươi sau khi đi, Tú Nhi cùng Thanh Thanh liền cùng rời đi, Sở Hoàng hồi đáp. Các nàng đi Đông Vực Sáu Châu, Đông Vực Sáu Châu. Ninh Giang kinh ngạc, Tú Nhi đứa nhỏ này, nói muốn đi ngươi ra đời địa phương nhìn xem, muốn truy tìm cước bộ của ngươi, đưa ngươi đi qua địa phương, cũng đi một lần. Sở Hoàng thận trọng nhìn xem mắt Ninh Giang. Do dự một chút, đạo, Ninh công tử, có câu nói, ta không biết nên không nên nói. Nói đi, không cần câu nệ, Ninh Giang khoát khoát tay, dạng này tư thái. Ngược lại là cùng Sở Hoàng trong trí nhớ đồng dạng, hoàn toàn như trước đây ôn hòa, ai có thể nghĩ tới, dạng này một cái nhìn ôn hòa như ngọc nam tử, sẽ là tại Đông Hải sát phạt quả đoán hung thần. Tú Nhi đối ngươi, chỉ sợ không là bình thường sùng bái chi tình, mà là, tơ tình, Sở Hoàng nói ra, như chút được gánh nặng, Ninh Giang tầm mắt buông xuống, phảng phất đã sớm biết, thản nhiên nói. Ngươi sợ ta đả thương nàng. Ai, không dám ân đi, Sở Hoàng nhẹ nhàng thở dài. Tú Nhi đứa nhỏ này, bình thường đối với chúng ta lời nói gì nghe nấy. Một mực khéo hiểu lòng người, nhưng là tính cách của nàng, lại phi thường cương liệt. Ta cùng Thanh Thanh đều khuyên qua nàng, tơ tình ký thác ngươi, không có kết quả gì. Nhưng là nàng không nghe, nàng đi Đông Vực Sáu Châu, truy tìm ngươi đi qua đường. Ngươi hẳn là có thể minh bạch tâm tư của nàng, Sở Hoàng mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Hắn biết Ninh Giang tựa như là trên 9 tầng trời nhật nguyệt. Cao không thể chạm, Sở Tú Nhi lại thế nào đuổi theo, cũng khó có thể đuổi kịp bóng lưng của hắn. Giữa bọn hắn, chú định dần dần từng bước đi đến, chú định sẽ trở thành người của hai thế giới. Cho nên, hắn khuyên Sở Tú Nhi dứt bỏ phần nhân tình này tia. Nhưng là, tơ tình lại chỗ nào là dễ dàng như vậy chặt đứt. Thế gian văn tự 80.000 cái, chỉ có chữ tình nhất giết người. Ninh Giang nâng lên ánh mắt, nhìn lên bầu trời, thanh âm hắn thanh lãnh, giống như là từ trên trời truyền xuống. Tú Nhi đối ta tình cảm, ngươi không cần lo lắng, ta sẽ xử lý tốt, ta tin tưởng ngươi. Sở Hoàng gật đầu, đã Tú Nhi không ở nơi này. Ta đi trước một bước. Ninh Giang cáo biệt Sở Hoàng, ngồi lên ma long mã, chạy về phía Đông Vực Sáu Châu. Ai, Tú Nhi, ta nha đầu ngốc, hy vọng hắn sẽ không đả thương ngươi tâm đi. Nhìn xem Ninh Giang bóng lưng rời đi, Sở Hoàng lo lắng nói. Một canh giờ sau, Ninh Giang trong tầm mắt, xuất hiện một mảnh rộng lớn lục địa, chính là Đông Vực Sáu Châu. Đông Vực Sáu Châu, lữ trình điểm xuất phát, cũng chính là đại thế đến trước đó. Sau cùng điểm cuối cùng, Ninh Giang mỉm cười. Hắn từ Đông Vực Sáu Châu đi ra, đến Đông Hải, Thiên Vực, Hư Vô Giới, Ma Giới, cuối cùng lại về tới nơi này. Chuyến này có chút dài dằng dạc lữ trình, sẽ tại nơi này vẽ lên dấu chấm tròn, mà lữ trình mới, cũng sẽ từ đại thế mở ra. Hết chương.